Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí đầy dẫy thị phi, có tài năng chưa chắc nổi tiếng, có ngoại hình cũng chưa chắc gây chú ý, nhưng nếu cả hai yếu tố đều hội tụ thì chỉ cần thêm một cơ hội. Ngô Sâm bao năm qua chưa từng từ bỏ ý định nâng đỡ Tần Giá, chính là để chờ cơ hội này. Ngày 12, công ty giải trí SK chính thức công bố ra mắt nhóm nhạc nam mới, phát hành single Mob, 5 thành viên mang phong cách khác biệt so với hình tượng mỹ nam thường thấy. Ai nấy đều sở hữu vóc dáng người mẫu, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ. Trong MV của single, họ mặc vest đen hoàn toàn, từng động tác vũ đạo dứt khoát, đầy sức mạnh, thể hiện hoàn hảo tinh thần của bốn chữ vest sát thủ. Khi single Mob được phát hành trên các nền tảng âm nhạc, MV cùng vũ đạo của họ lập tức bùng nổ, cộng thêm sự quảng bá mạnh mẽ từ công ty quản lý, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn mạng. Tần Giá đứng ở vị trí trung tâm. C, nhờ ngoại hình xuất sắc và kỹ năng vũ đạo vững chắc đã thành công gây chú ý. Một bức ảnh động từ MV được lan truyền rộng rãi. Trong ánh sáng tối mờ của sân khấu, Tần Giá diện vest đen, gương mặt sắc nét lạnh lùng, dáng người cao ráo nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối. Khi ánh sáng giao thoa, một cái liếc mắt đầy thần thái khiến khán giả như bị cuốn hút hoàn toàn. Cư dân mạng ôm trái tim sắp nổ tung, thi nhau tìm kiếm danh tính. Cuối cùng biết được anh là nghệ sĩ vừa ra mắt của SK, họ tiếc nuối không thôi. Trời ơi, kiểu cực phẩm như này mà hôm nay tôi mới biết đến. Thật bất công, tôi xem một lần là chảy máu mũi. Trời ơi, tràn đầy hormone, cảm giác rung động rồi. Điên cuồng rung động, tôi tuyên bố, Tần Giá chính là chồng mới của tôi. Hát hay nhảy giỏi, idol kiểu gì thế này? Chồng ơi, em đợi anh đại bảo. Màn hình điện thoại toàn là nước miếng của tôi. Đẹp quá, nhóm của Tần Giá có sức hút toàn diện. SK vốn chỉ định thử nghiệm, nhưng không ngờ hiệu quả vượt xa mong đợi. Họ tranh thủ cơ hội, nhanh chóng hợp tác với các kênh truyền thông để đẩy mạnh quảng bá. Chỉ sau vài ngày đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên Hot Search. Cuối cùng cũng thành công. Ngô Sâm đi đi lại lại trong văn phòng công ty, cuối cùng đập mạnh một cú xuống bàn, kích động đến suýt khóc. Trời biết hắn đã mong chờ ngày này bao lâu. Tuy miệng luôn khuyên Tần Giá cố gắng kiên trì, nhưng thực tế nếu kéo dài thêm nữa, chính hắn cũng không còn tự tin. Nếu để lỡ mất Tần Giá, hắn còn mặt mũi nào đối diện với mẹ cậu? Tần Giá ngồi phía đối diện, dưới làn hơi lạnh của điều hòa, ánh mắt bình tĩnh dọn dẹp các tin nhắn lộn xộn trong điện thoại. Vừa không ngẩng đầu lên đã nói, mới chỉ nổi thôi, chưa chắc duy trì được lâu. Đừng vui mừng quá sớm, cậu không cố tình nói lời tiêu cực. Chỉ là trong giới giải trí, những người một đêm nổi tiếng không thiếu. Ánh hào quang của họ như pháo hoa, bừng sáng rồi vụt tắt. Số người có thể đứng vững rất ít. Ngô Sâm không nghĩ vậy. Hắn gõ khớp ngón tay lên bàn trước mặt Tần Giá. Cháu chỉ cần yên ổn, đừng gây chuyện, mọi việc còn lại cứ để cậu út lo. Khi đã có lượng fan ổn định, con đường sau này sẽ dễ đi hơn. Phần lớn nghệ sĩ đều thất bại vì những scandal, vì không ai có quá khứ hoàn toàn trong sạch. Cũng không ai dám nói thời niên thiếu chưa từng làm sai điều gì. Khi mọi chuyện được phơi bày dưới ánh đèn máy quay, họ sẽ không còn chỗ trốn. Ngô Sâm tự thấy Tần Giá tính cách cũng khá ngoan, ngoại trừ tính khí hơi nóng nảy, cậu chưa từng gây chuyện lớn, liền không ngừng dặn dò. Hiện giờ là giai đoạn quan trọng, cháu tuyệt đối đừng để xảy ra sơ suất. Nếu có gì thì báo cậu út ngay, tránh để lộ trước truyền thông. Tần Giá nhìn ông, ngập ngừng một chút, cuối cùng nói ra chuyện của Kiều Tư Niên. Tay gãi nhẹ sống mũi. Cháu đang yêu, đối phương là đàn ông, cậu không làm được những chuyện vòng vo quanh co như vậy. Ban đầu cậu không định nói với Ngô Sâm, sợ hắn tức giận, nhưng giờ không nói cũng không được. Sớm muộn gì cũng phải biết. Cháu nói cái gì? Ngô Sâm vừa nghe liền đứng phắt dậy khỏi ghế. Nhưng không phải vì Tần Dã thích đàn ông, mà vì cậu lại dám giấu ông để yêu đương. Thế giới này đối với mối quan hệ đồng tính cũng khá cởi mở. Thích đàn ông không phải chuyện động trời kinh thiên gì. Ngô Sâm hơn 40 tuổi vẫn độc thân, đủ để thấy hắn không quá quan tâm chuyện kết hôn hay không. Việc Tần Dã có xu hướng tình dục thế nào hắn cũng không định can thiệp nhiều. Nhưng yêu đương thì tuyệt đối không được phép. Sắc mặt Ngô Sâm tức xanh lè. Cháu yêu từ bao giờ hả? Tần Dã trước đây chỉ là một thực tập sinh vô danh. Ngô Sâm vì sơ sót mà chưa nhắc nhở kỹ chuyện cấm yêu đương. Không ngờ phòng trăm ngàn lần vẫn xảy ra sơ suất. Thấy hắn tức giận, Tần Dã cũng không tranh cãi. Điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thật thà đáp, cũng được một thời gian rồi. Công ty đang soạn thảo hợp đồng mới cho họ. Chưa bàn đến đãi ngộ. Nhưng điều chắc chắn là không được phép yêu đương. Điều này ảnh hưởng đến nền tảng phe nữ. Gây trở ngại lớn cho sự phát triển sau này. Ngô Sâm nghe vậy, hít một hơi sâu. Suýt nữa thì muốn bóp cổ cậu. Cháu mau chia tay đi. Chia tay trong hòa bình. Tuyệt đối đừng để anh ta gây chuyện. Không thì bồi thêm chút phí chia tay cũng được. Tần Dã nghĩ bụng, Kiều Tư Niên liệu có để mắt đến mấy đồng lẻ đó không? Cậu quay đầu, né tránh ánh nhìn của ông. Cháu không chia tay, cậu không muốn cãi nhau với Ngô Sâm. Nhưng bốn từ đơn giản đã thể hiện rõ ràng lập trường của mình. Ngô Sâm liền cười lạnh. Cháu không chia tay, không chia cũng phải chia. Nếu không thì quay về quê làm một kẻ vô công rồi nghề cả đời. Để cậu út xem cháu làm được trò trống gì. Tần Dã bướng bỉnh cũng nổi lên. Đứng dậy khỏi ghế. Về quê, về quê. Cháu không tin một người khỏe mạnh như cháu lại chết đói được. Nói xong, cậu kéo ghế định rời khỏi văn phòng. Ngô Sâm hiểu tính cậu cứng đầu. Không chấp nhận được, đành vội vã bước lên giữ lại. Chân dậm thình thịch vì sốt ruột. Đến thời điểm quan trọng thế này, cháu đừng có làm loạn nữa. Tần Dã, cháu không làm loạn. Cậu và Kiều Tư Niên đang rất ổn. Tại sao phải chia tay? Cậu đi làm để gia đình có cuộc sống tốt hơn thôi mà. Thật ra, mong muốn của Tần Dã không nhiều. Chỉ cần tích góp từ từ, mua được một căn nhà, sắm một chiếc xe là đủ rồi. Nếu không trụ được trong làng giải trí, cậu sẽ đổi công việc khác. Cuối cùng vẫn có thể đạt được. Ngô Sâm tức muốn chết. Buông tay cậu ra, nghĩ bụng Tần Dã chỉ mềm không cứng. Liền nhanh chóng kéo lại. Hạ giọng xuống hết mức. Không chia tay cũng được. Nhưng phải giữ bí mật. Tuyệt đối không để truyền thông phát hiện. Đừng nói mình đang yêu đương. Ý ngầm là muốn cậu giấu chuyện tình cảm. Giống như các nghệ sĩ khác, tạo hình tượng độc thân. Tần Dã im lặng, một lúc sau mới ngước nhìn hắn. Đây không phải là lừa dối à? Ngô Sâm nghĩ bụng. Trong cái giới này ai mà không nói dối? Ngực phập phồng tức giận, nói, Tần Dã, cậu út đã nới lỏng yêu cầu với cháu rồi. Đừng có được voi đòi tiên. Đài Tam mới gửi lời mời quay chương trình. Cháu chuẩn bị mà ghi hình đi. Đừng nói sai lời nào đấy. Nói xong, hắn liếc đồng hồ, phát hiện đã đến giờ họp. Lẩm bẩm chửi nhỏ một tiếng, rút một tập hồ sơ trên bàn, vội vàng rời khỏi văn phòng, để lại Tần Dã một mình trong đó. Máy điều hòa vẫn thổi ù ù, bên dưới đặt một chậu cây xanh mướt. Tần Dã đi qua nhìn thử, mới phát hiện đó là cây già. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế. Vò đầu bứt tóc, xung quanh tĩnh lặng, một giọng nói đầy mê hoặc bỗng vang lên bên tai, làm Tần Dã giật nảy mình. Ký chủ thân mến của tôi, cậu đang gặp phiền não gì sao? 009 giờ vẫn đang ngụy trang làm mèo ở nhà. Bibiro lúc này mới dám lén mò ra, nó đậu lên vai Tần Dã. thân thiết cọ cọ, kéo gần khoảng cách một cách vô hình. Tần Giá đã biết rõ bụng dạ đầy mưu mô của nó. Chắc chắn không đưa ra ý kiến gì hay ho. Nhướng mày hỏi, cậu ra đây làm gì? Bibiro không trả lời, nó vờ như bạn thân tình. Vỗ vai Tần Giá, giải quyết phiền muộn cho cậu, ký chủ thân mến, cậu đã vất vả bấy lâu. Bây giờ chính là lúc được đền đáp. Chỉ cần nói một lời nói dối nhỏ nhoi, cậu sẽ có được tương lai sáng lạn. Tại sao không làm chứ? Tần Giá không nói gì. Bibiro bay quanh cậu một vòng. Cậu thử nghĩ xem, cậu út của cậu đã chờ ngày này bao lâu rồi? Cậu nỡ làm ông ấy thất vọng sao? Chỉ cần giấu chuyện tình cảm là được. Không ai để ý đâu. Cậu vẫn có thể tiếp tục bên Kiều Tư Niên. Quá tuyệt vời rồi còn gì? Nếu nói trái tim con người là một bức tường, thì Bibiro giỏi nhất chính là tìm ra những vết nứt từ bên trong. Sau đó từ từ làm chúng lan rộng. Khi những vết nứt bắt đầu lan tỏa, bức tường sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nếu Tần Giã nghe theo lời dụ dỗ của Bibiro, cậu đã bước một bước đầu tiên đến bờ vực thảm. Hôm nay cậu có thể vì sự nghiệp mà giấu chuyện tình cảm. Ngày mai có thể vì tăng độ nổi tiếng mà ghép cặp với người khác. Và có lẽ ngày mốt, cậu còn vì tranh giành tài nguyên thương mại mà làm chuyện không từ thủ đoạn. Ai mà biết được chứ? Lòng người tham lam, H.A.M.U. ốn như vực sâu không đáy. Bibiro như đang cười, mà cũng như không. Nó thì thầm bên tai Tần Giã. Cậu sắp ghi hình rồi. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau này cậu sẽ càng ngày càng nổi tiếng, có được sự yêu mến, tiền tài, danh vọng, kẹt. Chưa dứt lời, Tần Giá bỗng kéo ghế, đứng phát dậy, cậu im lặng nhìn Bibiro, không biết đang nghĩ gì, rồi quay người đi thẳng ra cửa, rời khỏi văn phòng. Khi cái tên của Tần Giá lên hot search, danh tiếng của cậu lan rộng, đương nhiên người trong group chat không thể không thấy. Họ đua nhau so sánh hình ảnh, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Rõ ràng không ngờ Tần Giá lại là một ngôi sao. Trời ạ, Zero hóa ra là người nổi tiếng. Bảo sao lại đẹp trai như vậy? Không thể tin được, tôi lại được tận mắt chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao. Cả vòng bạn bè tôi đang phát cuồng. Toàn là video nhảy của Zero. Đây có phải là đỉnh lưu trong tương lai không? Mẹ nó, tôi bị tát thẳng mặt. Cậu ấy thật sự là người nổi tiếng sao? Hu hu hu, đẹp trai quá đi mất. Chả trách dạo gần đây cậu ấy đột nhiên rời khỏi nhóm. Chắc là vì giữ bí mật thông tin để làm việc. Thế mà có người lại đoán già đoán non, nói mỉa mai này nọ. Cái, có người này gần như chỉ thẳng mặt là đang nói về Kỳ Bạch. Rốt cuộc vụ cãi nhau cũng do hắn khơi mào, mà giờ thì im thin thít, mấy ngày ấy không ló mặt ra. Tần Giá đối với Kỳ Bạch chỉ là một người quen trên mạng, cùng lắm chỉ là người hắn kiếm chuyện để gây khó chịu. Thật ra mà nói, giữa hai người cũng chẳng có thù hằn sâu sắc gì. Kỳ Bạch ngồi trước máy tính, nhìn những lời tán dương như mưa trong nhóm chat dành cho Tần Giá, không khỏi cảm thấy bực bội. Hắn di chuột, nhấn vào trang cá nhân của Kiều Tư Niên. Thông tin vẫn như cũ, ảnh trong album cũng chẳng cập nhật. Hừ, Kỳ Bạch cười khẩy một tiếng. Kiều Tư Niên chọn Tần Giá thì sao chứ? Đối phương giờ đang nổi như cồn, chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện yêu đương đâu. Hắn đoán Kiều Tư Niên chỉ có thể làm người yêu bí mật, kiểu tình nhân trong bóng tối mà thôi. Còn Tần Giá, nếu sau này bị lộ ra chuyện giấu giếm yêu đương, không biết liệu cậu còn nổi tiếng được nữa không? Trong nhóm chat cũng có người thắc mắc tương tự, cẩn thận lên tiếng hỏi. À, tôi hơi tò mò, giờ Kiều Tổng với Tần Giá còn ở bên nhau không nhỉ? Thật ra ý người này là muốn hỏi hai người đã chia tay chưa? Tần Giá giờ đã debut thành ngôi sao, mà nhìn sức hút hiện tại, không chừng sẽ tiến xa tới đỉnh cao. Theo thông lệ, K các nghệ sĩ đi theo con đường thần tượng thường không được phép yêu đương. Ít nhất là trước khi đủ khả năng tự lập sự nghiệp. Nếu có yêu đương thì cũng phải giấu nhẹt đi, ra ngoài gặp nhau giả vờ không quen. Yêu đương lén lút, tận mắt chứng kiến người yêu mình ôm ấp người khác để tạo nhiệt. Kiểu tình yêu bí mật này không thiếu trong showbiz. Chỉ là không rõ giờ Tần Dã và Kiều Tư Niên đang ở trạng thái thế nào. Cách chương.